Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1504. Chương 1504. Bận rộn. Tháp chủ, chờ trận chiến tranh này kết thúc về sau, liền đem ta cái thân phận người thừa kế này cho hủy bỏ đi. Nói, Bạch Vũ Triết liền nói phương diện này sự tình. Bất quá hắn giọng điệu đã triệt để bình tĩnh trở lại. Thật giống như nói cùng chính mình không liên hệ một việc. Vừa nghe đến chuyện này, không ít thông thiên tháp cao tầng đều có chút thương cảm. Cho dù là trong lòng đối Bạch Vũ Triết cực kỳ bất mãn, thậm chí mang theo cừu hận ánh mắt Lương Mặc Phong, lúc này cũng cười không nổi. Đi qua mấy lần sự tình sau đó, trong lòng của hắn kỳ thật cũng không thể không thừa nhận. Nếu như không phải phát sinh loại này ngoài ý muốn, Bạch Vũ Triết đúng là có tư cách sớm trở thành thông thiên tháp người thừa kế. Chuyện này chờ sau này rồi nói sau. Mọi thứ không có tuyệt đối. Tình trạng của ngươi cũng không nhất định liền thật không có bất kỳ biện pháp nào. Gia Cát Phi Vân ở trong lòng thở dài. Lời này cơ bản cũng là thuộc về an ủi. Kỳ thật trong lòng của hắn cũng rất xoắn xuýt. Chuyện này đến cùng nên xử lý như thế nào? Bạch Vũ Triết tu vi mặc dù không cao, có thể những năm gần đây đối thông thiên tháp làm ra cống hiến tất cả mọi người rõ như ban ngày. Kỳ thật rất nhiều phản đối người bên trong, cũng không phải nhằm vào Bạch Vũ Triết, chẳng qua là cảm thấy cái thân phận người thừa kế này cho quá sớm mà thôi. Nếu như Bạch Vũ Triết khôi phục không được lời nói, xác thực không thích hợp vị trí này. Thông thiên tháp tương lai trưởng khống giả, phương diện khác không nói trước, tại tự thân phương diện chiến lực yêu cầu là cực cao. Tối thiểu nhất cũng sẽ là đương thời một trong 10 đại cường giả. Đông đảo cao tầng lại vì chuyện này thương lượng một trận. Cuối cùng cũng chỉ có thể là tạm thời trước đặt vào. Vô luận như thế nào, lúc này cũng là không thích hợp hủy bỏ Bạch Vũ Triết cái thân phận này. Đối phe mình sĩ khí tất nhiên sẽ là một cái đả kích. Trở lại chỗ ở của mình sau đó, Bạch Vũ Triết tiếp tục tu luyện. Cảnh giới tạm thời là không có khả năng đi đề thăng. Mặc dù đã nhanh muốn tới điểm tới hạn, cho nên hắn dự định trước tiên đem thần long phụ thể một chiêu này cho triệt để ngộ ra. Lại sau đó, có thể sẽ đi nghiên cứu thần hồn trấn đãng chiêu thứ hai. Trấn hồn, đương nhiên, cũng có khả năng đi trước nghiên cứu trận pháp. Đem những này năm qua vẫn luôn tại tưởng tượng, như thế nào cải tạo hung thú mà để hung thú bản thân linh trí cùng các phương diện cũng sẽ không có ảnh hưởng cái chủng loại kia trận pháp. Tin tưởng Độc Long tôn giả cũng giống vậy sẽ có hứng thú. Chuyện này kỳ thật cũng rất quan trọng. 18 huyết vệ sở dĩ thu khiếu Nguyệt Ngân Lang, Bạch Vũ Triết bản thân liền là đem tình huống này cân nhắc đi vào. Còn có những người khác hung thú đều có thể tiến hành đề thăng. Đương nhiên, nếu có thể, Bạch Vũ Triết cũng còn muốn thử một chút nhìn xem có biện pháp gì hay không để cho mình thương thế tai họa ngầm cho tiêu trừ sạch. Mặc dù cái này cơ bản đã không có khả năng, thời gian ngay tại loại trạng thái này phía dưới không ngừng trôi qua. Bạch Vũ Triết mỗi ngày cũng đều bề bộn nhiều việc, trừ tu luyện ra, Độc Long tôn giả cũng thường xuyên sẽ tới cùng hắn thảo luận một chút, diễn thiên trận pháp tập. Bên trong thâm ảo trận văn, cùng nhau nghiên cứu, mỗi khi lúc này, Lạc Tử Lam là nhất định sẽ tại bên trên. Nàng bản thân liền là đến đi theo Bạch Vũ Triết học tập trận pháp. Tự nhiên sẽ không bỏ qua. Long nữ cũng thỉnh thoảng sẽ để cho Bạch Vũ Triết chỉ đạo một chút nàng luyện đan. Bất quá phương diện này cũng không có tiêu hao hắn quá nhiều thời gian. Long nữ thiên phú xác thực rất cao. Trải qua mấy năm, chính nàng đều đã đề thăng không ít. Bây giờ đều nhanh muốn trở thành bát phẩm luyện đan sư. Trừ những chuyện này bên ngoài, 18 huyết vệ tăng thêm khiếu Nguyệt Ngân Lang chiến trận tổ hợp. Hắn cũng là cần chỉ điểm một chút, sự tình rất nhiều, nhưng là rất phong phú.